vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 276, vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dày, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử J45-276 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài 2. Dĩ nhiên tôi không phải là loại đàn ông như vậy đâu, cô Hạ Dạ à, giọng điệu ngả ngớn của Kỳ Liệt lại vang đến bên tai Tịch Hạ Dạ khi cô đi đến bên cạnh chiếc xe của mình. Tịch Hạ Dạ nhăn mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kỳ Liệt. Không hiểu vì sao cô có cảm giác rất không tốt về người đàn ông này. Khi tiến hành dự án Sao River, Quang Vinh Thế Giới và Kỳ Khải là đối thủ của nhau và xích mích tồn tại giữa hai tập đoàn là không thể thiếu. Quang Vinh Thế Giới và Kỳ Khải đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhau nữa. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 45276 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài, ngoại trừ mâu thuẫn xảy ra trong việc hợp tác trước kia, những vấn đề đó đều được giải quyết trong hòa bình và không còn vấn đề nào sau đó. Tuy nhiên, với giọng điệu của Kỳ Liệt vừa rồi, hình như anh ta rất không ưa Mộ Du Thần. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tịch Hạ Dạ không suy nghĩ nhiều. Cô bước vào xe và gọi điện thoại cho Ahatmo. Cuộc gọi đổ chuông nhiều lần nhưng vẫn không có một ai bắt máy. Đến khi Tịch Hạ Dạ định dập máy, đầu bên kia lại được kết nối. 80, xin chào, cô chủ ạ, là giọng của Ahatmo. Ahatmo à, là tôi đây. Mộ Du Thần vẫn còn ở chỗ anh chứ? Tịch Hạ Dạ lo lắng hỏi. Cậu chủ ư, không có, tối nay cậu chủ đã watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 45276 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài đã trở lại dinh thự Maple sau khi anh ấy xuống máy bay. Anh ấy vẫn chưa về nhà ư? Giọng Ahatmo thoáng nghiêm trọng và âm thanh có vẻ lo âu. Tôi vẫn còn đang ở ngoài. Cả ngày hôm nay điện thoại của anh ấy hoàn toàn tắt máy, và ở nhà thì không có một ai nhận điện thoại. Đừng lo, tôi sẽ đi trước tìm anh ấy, nhưng tôi có thể lại gọi cho anh. Ahatmo không kịp nói bất cứ điều gì thì cô đã dập máy. Động cơ gầm rú quay đầu, cô vội vã suốt cả quãng đường, tiến thẳng về phía dinh thự Maple. Nửa giờ sau, chiếc xe đã đi vào khu biệt thự Grand Wave. Chiếc xe mang theo một luồng gió và sau khi rẽ nhanh chóng vào vài ngã rẽ, chiếc xe đột nhiên phanh lại và rồi nó dừng hẳn ở trước dinh thự Maple. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 45276 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. Tịch Hạ Dạ nhanh chóng bước xuống xe và đi vào trong nhà. Nhìn từ xa, căn biệt thự hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất chiếu sáng là từ bóng đèn đường phát ra từ sân trước của ngôi nhà. Tịch Hạ Dạ nhanh chóng bước vào căn thị, cô bật tất cả đèn trong phòng khách lên, nhưng không có ai. Cô để túi sách qua một bên và bắt đầu tìm kiếm khắp ngôi nhà. Mặc dù cô đã gọi cho anh thêm một nữa, nhưng điện thoại vẫn tắt máy. 60 phòng khách hay nhà bếp đều không có bóng dáng của một ai cả. Cô đã tìm ở mọi ngóc ngách của lầu dưới và cô vẫn không tìm thấy anh. Trong lòng cô dâng lên sự lo lắng mạnh mẽ hơn, ngực cô căng ra khi cô watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 45276 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài, vội vàng chạy nhanh lên tầng trên. Căn phòng vẫn tối om như cũ, cô với tay bật đèn trong phòng lên, vẫn không có một ai, ở ngoài ban công cũng không thấy bất cứ một bóng dáng nào. À đúng rồi, thư phòng, cô quay lại và bước vào thư phòng, Ram, cô bật đèn lên và ánh điện đã thắp sáng cả căn phòng, xua đi bóng tối trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, đôi mắt cô nhìn quanh và thấy anh đang nằm trên chiếc ghế sofa cạnh cái giá sách cao. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 45276 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. Mắt anh nhắm nghiền và xung quanh anh toát ra cảm giác lạnh lẽo. Cái gạt tàn đã đầy tàn thuốc lá, chưa thích ứng được với ánh sáng đột ngột, anh hít một hơi thật sâu và lấy một tay để chặn ánh sáng. Cùng lúc đó anh hé mắt ra và nhìn về phía cửa. Cô thở hổn hển, khuôn mặt cô đỏ bừng, anh rốt cuộc cũng nỉ non. Em về rồi, anh kéo chiếc rèm cửa bên cạnh mình và đẩy cửa sổ ra ngoài. Gió lớn bên ngoài tràn vào quét đi sạch sẽ mùi thuốc lá còn vương lại. Giọng anh cứng nhắc và khàn đục, sắc mặt anh lúc đó dường như cũng đã kiệt sức rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao anh lại tắt điện thoại? Anh cũng không nghe máy khi em gọi về nhà. Tịch Hạ Dạ đến cạnh bàn watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 45276 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài uống nước và rót một ly nước lọc rồi bước đến gần anh. Anh vươn tay lấy cái điện thoại, anh rốt cuộc vẫn đặt nó về chỗ cũ khi anh biết nó vẫn bị tắt. Uống ít nước đi, anh ổn chứ, trông anh tiểu thụy quá vậy. Tịch Hạ Dạ cau mày lo lắng khi đưa ly nước cho anh. Anh vẫn ổn, nghỉ ngơi không đầy đủ nên chỉ hơi mệt thôi. Mộ Du Thần đáp lại ngắn gọn, anh nhận lấy ly nước nhấp một ngụm. Giọng anh khàn đục, cô trông rất lo cho anh, cô thử đặt tay lên trán lên anh. Nóng quá, mắt cô tối sầm lại. Cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay của anh và đúng như cô nghĩ, tay Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEAN 45276 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài anh cũng nóng như vậy. Anh đang bị sốt đấy. Anh không cảm thấy gì à, sốt ư, thảo nào cảm thấy cả người mình không còn chút sức lực và chóng mặt. Mộ Du Thần cau mày, hơi của anh dần trở nên nặng nề hơn. Anh không sao, Hạ Dạ có cảm giác đầu mình như nổ tung ra. Cô hít sâu và gọi điện cho bác sĩ Trọng bảo ông đến biệt thự của anh ngay bây giờ trước khi anh kịp nói điều gì với cô. Cô hành động nhanh đến nỗi anh không kịp cản cô lại. Sau khi dập máy, cô đỡ anh đứng dậy, để em đỡ anh lên giường. Không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi. Anh không muốn ngủ, chỉ cần nằm nghỉ ngơi một lát là Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 45276 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài sẽ ổn thôi. Anh trả lời với hơi thở khó nhọc, anh cảm thấy rất không ổn. Sốt mà gọi là chuyện nhỏ ư, em sẽ lấy thuốc cho anh trước. Tịch Hạ Dạ cảm thấy thật rối ren, cô lo lắng và bối rối khi anh bị ốm. Trước đây, khi một mình cô phải đối mặt với chuyện này, cô chỉ tự mình uống thuốc và leo lên giường đi ngủ. Chỉ có cô mới thấu được cái cảm giác này ra sao. Cô tìm thấy thuốc và đem qua cho anh. Ngạc nhiên nhất là anh lại ngoan ngoãn uống thuốc. Em sẽ đi nấu gì đó cho anh. Cô định đứng dậy và nấu gì đó cho anh ăn. Lúc cô tính rời đi, anh bắt lấy cổ tay cô. Đừng, đừng đi đâu cả. Chỉ cần ngồi đây với anh thôi. Khi anh kéo cô lại, Tịch Hạ Dạ cảm thấy cổ tay mình như bị nghiền nát. Cô nhìn vào đôi Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 45276 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài mắt nặng trĩu của anh, một lát sau cô thở dài. Cô đặt tay còn lại của mình lên tay anh, em sẽ ở lại với anh, ngủ một lát đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gật đầu và buông cổ tay cô, anh chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt của mình lại. Anh vẫn ổn, ngủ ngon một đêm anh sẽ khỏe lại thôi. Em đừng lo, trước khi đi vào giấc ngủ anh nói thêm, Tịch Hạ Dạ vẫn ở đấy thậm chí cả lúc anh đã đi vào giấc ngủ. Trong ánh sáng lờ mờ che khuất anh, cô chỉ im lặng ngồi đấy và nhìn anh. Cô có cảm giác anh rất không ổn trong thời gian này. Hơn nữa, anh đã gặp ác mộng suốt mấy đêm qua. Đọc truyện tại VITETWAITEAIOS Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Cách chương.